Khi kia sáng chói chói mắt cường quang yếu bớt về sau, ly hỏa lưu quang kiếm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại toàn thân chán phóng quang huy Mục Phong. Mục Phong mặt mũi tràn đầy đắc ý giới thiệu nói, đây chính là ta trạng thái mạnh nhất, kiếm người hợp nhất trạng thái. Các ngươi nhìn kỹ, dưới loại trạng thái này ta, đến tột cùng mạnh đến mức nào? Mục Phong vừa dứt lời, liền hóa thành một vệt kim quang, bỗng nhiên thoáng hiện đến Chu Lệ Nhã trước mặt, trực tiếp một chưởng cắt ngang trên người Chu Lệ Nhã. Chu Lệ Nhã hoàn toàn không thể kịp phản ứng, liền trực tiếp từ biến mất tại chỗ không thấy, lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ hướng về sau bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt liền liên tục đụng xuyên mấy chục mặt vách tường. Nam Cung Vương Tử trong lòng đột nhiên giật mình, cái này Mục Phong lúc này tốc độ, cùng vừa rồi so sánh đơn giản như là người. Mục Phong xoay chuyển ánh mắt, lại rơi xuống Nam Cung Vương Tử trên thân, tiếp xuống đến ngươi, Lâm Vân. Mục Phong thân ảnh lóe lên, lần nữa hóa thành một vòng kim quang, thẳng hướng Nam Cung Vương Tử kích xạ mà đi. Cứ việc Nam Cung Vương Tử còn tại nhập vi trạng thái dưới, nhưng cũng khó có thể đuổi theo Mục Phong tốc độ cực hạn. Hắn vô ý thức đem song chảo giao nhau ngăn tại trước người, nhưng lại còn chưa tới kịp hoàn thành ngăn cản động tác, liền đã bị Mục Phong một quyền đánh trúng. Nam Cung Vương Tử phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp cách mặt đất bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt quán xuyên mấy chục tòa nhà kiến trúc. Mục Phong theo sát phía sau đuổi theo, xoát một chút xuất hiện tại Nam Cung Vương Tử khía cạnh, tại Nam Cung Vương Tử kịp phản ứng trước đó, liền lần nữa hướng Nam Cung Vương Tử đầu oanh tới. Khi hắn một quyền kia sắp đánh trúng Nam Cung Vương Tử đầu lúc, một con nhìn như không lớn cánh tay lại đột nhiên đưa qua đến, đem hắn oanh ra nắm đấm này một thanh nắm chặt. Dừng ở đây, một cái lạnh lùng mà bình thản thanh âm thiếu niên vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 784, Lâm Vân vs Ly Hỏa Giáo giáo chủ. Mục Phong kia mãnh như hổ động tác trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, hắn vội vàng ngẩng đầu hướng nắm chặt hắn nắm đấm người nhìn lại. Kia là một cái toàn thân đỏ đậm đến giống như bàn ủi, bên ngoài thân không ngừng toát ra đại lượng hơi nước thiếu niên. Thiếu niên một đôi tinh hồng đôi mắt, lúc này chính cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, mà nắm đấm của hắn còn bị thiếu niên nắm chặt. Hắn âm thầm cảm thụ được trên tay truyền đến sức nắm, vậy mà hoàn toàn ở hắn cái này cấp 8 võ tông phía trên. Ngươi là ai? Mục Phong thân thể đột nhiên bắn ra, vội vàng thu quyền nhanh lùi lại mấy chục mét, sau đó dùng ánh mắt cảnh giác, nhìn chăm chú kia toàn thân đỏ đậm thiếu niên. Có thể đem hắn nằm trong loại trạng thái này một quyền tiếp được, thiếu niên này hiển nhiên tuyệt không phải hạng người bình thường. Lui ra đi, nơi này giao cho ta. Lâm Vân không có trả lời Mục Phong, mà là quay đầu nói với Nam Cung Vương Tử. Vâng. Nam Cung Vương Tử cung kính đáp lại một tiếng, sau đó liền rất tự giác thối lui đến một bên. Nhìn thấy Nam Cung Vương Tử này tấm thái độ, Mục Phong càng thêm không dám khinh thị thiếu niên ở trước mắt. Lâm Vân lúc này mới hững hờ quay đầu, hướng Mục Phong khinh thường bánh một chút, dùng không thèm để ý chút nào ngữ khí đối với hắn hỏi, ngươi chính là Ly Hỏa Giáo giáo chủ. Không sai chính là ta, ngươi lại là người nào? Mục Phong nghi ngờ nhăn đầu lông mày, trong lòng tự động hiện ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ người thiếu niên trước mắt này mới thật sự là Lâm Vân? Người giết ngươi? Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt phun ra bốn chữ, liền phảng phất đang nói một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Thật có tự tin, ngươi cho rằng có thể đón lấy ta một quyền, liền đại biểu có thể chiến thắng ta sao? Mục Phong thân thể lập tức bộc phát ra sáng chói cường quang, đem bốn phía tất cả vật chất đều này nướng cháy, một ít dễ cháy vật thể thậm chí trực tiếp bốc cháy lên. Thậm chí liền ngay cả Ly Hỏa Giáo người cũng nhao nhao trốn đến vách tường đằng sau tạm thời tránh mũi nhọn. Mà Lâm Vân thì như pho tượng không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, mặc cho kia cực nóng quang huy phóng xa ở trên người, làn da nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện suy kiệt dấu hiệu. Mục Phong thấy thế triệt để trợn tròn mắt, hắn trợn mắt hốc mồm há to mồm, cái này sao có thể? Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Lâm Vân không có vội vã động thủ, mà là hướng Mục Phong từng bước một đi qua, tận lực tiếp nhận càng nhiều phóng xạ. Mục Phong phóng xạ thuộc về võ hồn lực lượng, mà Lâm Vân tu luyện bất diệt thần thể, tại đạt tới bất bại thể giai đoạn về sau, vừa vặn cần hấp thu võ hồn lực lượng đến tiến hành tu luyện. Lâm Vân không có vội vã xử lý Mục Phong, chính là muốn lợi dụng hắn võ hồn lực lượng, tới tu luyện bất diệt thần thể. Tại trải qua siêu trọng giới tu luyện về sau, Lâm Vân đã siêu thoát gốc carbon sinh mạng thể phạm chủ, thuộc về toàn từ hạt nhân nguyên tử tạo thành siêu vật chất sinh mạng thể. Loại này siêu mật độ cao kết cấu thân thể vốn là có thể rất tốt cách trở phóng xạ, huống chi Lâm Vân tu luyện bất diệt thần thể còn có thể trình độ nhất định hấp thu võ hồn lực lượng, từ đó đạt tới miễn dịch võ hồn năng lực hiệu quả. Coi như Mục Phong tu vi cao hơn Lâm Vân, Lâm Vân không cách nào hoàn toàn miễn dịch hắn võ hồn năng lực, nhưng cũng có thể giảm miễn một bộ phận năng lực hiệu quả. Tại trải qua bất diệt thần thể giảm miễn về sau, Mục Phong võ hồn năng lực vốn là bị suy yếu rất nhiều, cho nên căn bản không có cách nào đối Lâm Vân tạo thành tổn thương. Khi Lâm Vân đi đến Mục Phong trước mặt lúc, hắn tiếp nhận đến phóng xa cường độ, ít nhất là vừa rồi gấp bội. Nhưng hắn nhưng như cũ điềm nhiên như không có việc gì, làn da vẫn không có xuất hiện bất kỳ suy kiệt dấu hiệu. Không thể nào, ngươi làm sao có thể, tại ta phóng xạ hạ bình yên vô sự. Mục Phong khó mà tiếp nhận xa xa đầu, sau đó hướng Lâm Vân điên cuồng huy quyền đập tới. Một nháy mắt liền hướng Lâm Vân oanh ra mấy trăm quyền, hình thành mấy trăm đạo quang ảnh bắn về phía Lâm Vân. Lâm Vân hạ thân vững như Thái Sơn cắm rễ tại nguyên chỗ, hai tay lại lấy nhanh đến biến mất tốc độ bãi động, đem Mục Phong oanh tới nắm đấm từng cái tiếp được. Hai người quyền trưởng ba chạm ở giữa, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, thoáng như vô số đến kinh lôi đồng thời nổ vang, hình thành kinh khủng sóng xung kích, đem chung quanh mặt đất miếng đất nhao nhao chấn vỡ. Ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong, hai người quyền trưởng liền va chạm mấy ngàn lần. Trong lúc đó tùy ý Mục Phong như thế nào công kích, đều từ đầu đến cuối không cách nào công phá Lâm Vân phòng tuyến. Nhìn thấy hai người giao thủ lại tương xứng, bao quát nữ tử áo đỏ ở bên trong Ly Hỏa giáo thành viên, đều nhao nhao lộ ra biểu tình khiếp sợ. Giáo chủ tại kiếm người hợp nhất trạng thái, thế nhưng là có được so sánh tại cấp 9 võ tông thực lực A. Thiếu niên này có thể cùng nằm trong loại trạng thái này giáo chủ bất phân thắng bại, thật sự là khó có thể tin. Loại chuyện này làm sao có thể? Giáo chủ không phải là đang cố ý nhường A. Khi Ly Hỏa giáo thành viên đều đang khiếp sợ Lâm Vân thực lực lúc, Nam Cung Vương Tử cũng đã bắt đầu hành động, chuẩn bị thừa dịp loạn trước đem đế vương cứu ra. Nhạy cảm nữ tử áo đỏ lập tức phát hiện, ngăn hắn lại cho ta. Ly Hỏa giáo chúng thành viên lúc này mới nhao nhao kịp phản ứng, đồng thời hướng Nam Cung Vương Tử vây quét quá khứ. Mặc dù bản vương tử thân chịu trọng thương, nhưng đối phó với các ngươi vẫn là dư sức có thừa. Nam Cung Vương Tử lập tức bộc phát ra cường đại lôi điện năng lượng, hướng phía Ly Hỏa giáo chúng thành viên oanh kích tới, đảo mắt liền đem bọn hắn đánh sập một mảng lớn. Mà tóc đỏ nữ tử thì là liên thủ hai vị Ly Hỏa giáo võ tông, cùng nhau đối Nam Cung Vương Tử triển khai vây quét. Bốn người rất nhanh liền tại hiện trường kịch liệt giao chiến, đánh cho hoàn toàn tối bụi. Mà đổi thành một bên, Lâm Vân cũng rốt cục mất đi tính nhẫn nại, cùng ngươi chiến đấu, rất nhàm chán, ta ngay cả thực lực chân chính, đều không cần thiết lấy ra. Ngươi nói cái gì? Mục Phong phảng phất gặp vô cùng nhục nhã, hắn lửa giận vạn trượng trừng mắt Lâm Vân, ngay cả trong mắt đều tại phun lửa. Lâm Vân không tiếp tục nhiều lời nói nhảm, mà là trực tiếp mở ra nhập vi trạng thái, sau đó tìm tới Mục Phong quyền pháp sơ hở. Tại hắn sau khi thu quyền chuẩn bị lần nữa ra quyền giữa khe hở, một quyền hướng hắn lồng ngực nện như điên quá khứ. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang trầm, Mục Phong trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, lấy mắt thường không thể nhận ra cảm giác tốc độ hướng về sau bay rớt ra ngoài, đảo mắt liền đụng xuyên mấy chục tòa nhà kiến trúc, sau đó đánh vỡ thành cung bay vào trong hoàng cung. Không thể nào, đang cùng Nam Cung Vương Tử giao chiến nữ tử áo đỏ, vừa vặn nhìn thấy Mục Phong bị Lâm Vân một quyền đánh bay một màn, trực tiếp bị dọa đến sững sờ ngay tại chỗ, lộ ra mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Nàng đơn giản không thể tin được, thực lực kia thâm bất khả chắc giáo chủ, lại sẽ bị một thiếu niên này một quyền đánh bay, hơn nữa còn là tại hắn mạnh nhất kiếm người hợp nhất trạng thái dưới. Mà xuống một giây, bị Lâm Vân đánh bay Mục Phong, liền lại lần nữa về tới hiện trường, dùng kiêng kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân. Ta hiểu được, quả nhiên ngươi mới thật sự là Lâm Vân, khó trách tên kia nói ngươi so với ta mạnh hơn, xem ra ngươi thật sự có mấy phần bản sự. Bất quá nếu là ngươi cho rằng, ta cũng chỉ có chút bản lãnh này, vậy ngươi liền 10 phần sai. tiếp xuống ta liền để ngươi xem một chút, ta mạnh nhất chiêu thức. Đang nói xong câu nói này về sau, Mục Phong liền đem to lớn nhiệt lượng cùng năng lượng, mật độ cao. Tại hội tụ to lớn nhiệt lượng cùng năng lượng về sau, Mục Phong hữu quyền trong nháy mắt giấy lên cực nóng liệt diễm, cũng hướng ra ngoài tách ra sáng chói ánh sáng huy, tựa như một viên mini mặt trời. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 785, Mục Phong mạnh nhất chiêu thức. Nhìn thấy Mục Phong hữu quyền phía trên quang huy, lấy nữ tử áo đỏ cầm đầu Ly Hỏa giáo thành viên, đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Đây không phải giáo chủ tại trạng thái mạnh nhất dưới, mới có thể sử dụng mạnh nhất chiêu thức phóng xa quyền sao? Đã rất lâu không thấy được hắn sử dụng, hôm nay hắn lại sẽ đối với một thiếu niên sử dụng. Thiếu niên này đến tột cùng là lai lịch gì, có thể đem giáo chủ bức đến không thể không sử dụng một chiêu này trình độ. Chúng ta tranh thủ thời gian tránh xa một chút đi, nghe nói phóng xa quyền ẩn chứa nhiệt lượng cùng năng lượng, đủ để đem một cái hồ nước thủy trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn. Nếu là khoảng cách quá gần, chúng ta cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Một thời gian, Ly Hỏa giáo thành viên đều nhao nhao rời xa hiện trường, phảng phất nơi này sắp phát sinh một trận hủy diệt tính tai nạn. Nam Cung Vương Tử thấy thế, cũng lập tức đem Yến Tuyết cùng Yến Tuyết Đế Vương mang rời khỏi hiện trường. Hiện trường rất nhanh liền quét sạch không còn, chỉ còn lại Lâm Vân cùng Mục Phong hai người. Phóng xa quyền, Mục Phong quát lớn lấy vung lên cực nóng mà lóe sáng hữu quyền, lấy thế tồi khô lạp hổ hướng phía Lâm Vân đập tới. Đối mặt Mục Phong kia tồi khô lạp hổ một quyền, Lâm Vân vẫn như cũ điềm nhiên như không có việc gì đứng tại chỗ, không có chút nào bất luận cái gì né tránh dự định. Thẳng đến kia cực nóng mà lóe sáng một quyền, cùng Lâm Vân đầu đã gần trong gang tấc lúc. Lâm Vân lúc này mới như thiểm điện đưa tay, đem một quyền kia này rắn rắn chắc chắc tiếp được. Oanh! Một đạo rưỡi hình tròn sáng chói ánh sáng đoàn, từ hai người quyền trưởng tiếp xúc vị trí trong nháy mắt hình thành, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng ra ngoài rất có khuyết trương, đảo mắt liền đem chung quanh kiến trúc nứt vỡ phân giải, cũng đem phân giải sau phế tích nghiền nát thành bụi phấn. Xa xa tầm mắt mọi người đều bị quang mang mãnh liệt che lấp, thứ gì đều không thể nhìn thấy, thị giác tại thời khắc này triệt để mất đi tác dụng. Khi quang mang mãnh liệt hiện lên về sau, chỉ còn lại một đoàn cực nóng cây nấm hỏa vân, từ mặt đất chậm rãi dâng lên. Mà Lâm Vân cùng Mục Phong thì đứng tại cây nấm hỏa vân trung tâm, vẫn như cũ duy trì quyền trưởng ba nhau tư thế. Chung quanh bọn họ phương viên trăm mét mặt đất, đều biến thành một mảnh cực nóng biển lửa. Làm sao có thể? Mục Phong hai mắt mở to như trâu, dùng khó có thể tin ánh mắt trừng mắt Lâm Vân. Hắn vừa rồi một quyền kia sinh ra nhiệt độ, đã đạt đến gần vạn độ kinh khủng nhiệt độ cao. Tại khủng bố như thế nhiệt độ cao dưới, bất luận cái gì thánh linh đều đem hóa thành cho tàn. Liền xem như cùng hắn đồng cảnh giới vũ giả, cũng vô pháp ngăn cản được khủng bố như thế nhiệt độ cao. Mà thiếu niên trước mắt này lại tại loại này nhiệt độ cao hạ lông tóc không thương. Đây quả thực để triệt để đổi mới hắn thế giới quan, để hắn hoàn toàn không thể tin được. Đây chính là ngươi mạnh nhất chiêu thức sao? Lâm Vân dùng bình thản ngữ khí hỏi. Bình thản đến tựa như là tại hướng người xa lạ hỏi đường, nhưng chính là cái này bình thản đến không thể lại ngự khí, lúc này nghe vào Mục Phong trong tai, lại làm cho hắn cảm thấy một trận rùng mình. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Mục Phong dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Lâm Vân, trong mắt rốt cục toát ra một vòng vẻ kinh hãi. Lâm Vân trầm mặc không nói mở ra bàn tay, huyết biên bức bảo kiếm trống rỗng xuất hiện trong tay. Sau đó hắn từ thể nội bộc phát ra đại lượng nguyên khí, tại sau lưng ngưng tụ thành chán phóng kim quang ma thần chi kiếm. Đối phó Mục Phong loại này đối thủ, Lâm Vân đều không cần mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ ba, thậm chí liền liên động dùng chu ma kiếm tất yếu đều không có. Nhìn thấy Lâm Vân xuất ra vũ khí, Mục Phong lập tức nhanh lùi lại trăm mét, cùng Lâm Vân kéo ra đầy đủ khoảng cách. Lâm Vân lập tức đem ma thần chi kiếm kim quang gia trì trong tay huyết biên bức bảo kiếm phía trên, sau đó mở ra tâm nhãn đem Mục Phong khóa chặt. Mục Phong trong lòng siết chặt, trong nháy mắt cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5, Lâm Vân một kiếm dọc theo chém xuống, phóng xuất ra một đạo vô hình nạp mệ kiếm khí, trong nháy mắt hướng phía Mục Phong chém qua. Mục Phong vội vàng nghiêng người lóe lên, nạp mệ kiếm khí dán bờ vai của hắn sát qua, đem hắn trên vai tầng kia thật mỏng ra liên đới lấy hộ thể nguyên khí trong nháy mắt lao đi, sau đó lại đem hắn sau lưng một dãy nhà chia đôi phá vỡ. Mục Phong trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, bởi vì hắn trên vai da bị lao đi lúc, vậy mà không có bất kỳ cái gì chi giác, thẳng đến hai mấy giây sau mới có nóng bỏng cảm giác. Cái này đủ để chứng minh Lâm Vân vừa rồi chém ra kiếm khí, đến tột cùng sắc bén tới trình độ nào. Nếu là bị đạo kiếm khí kia đánh trúng, hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt phân thây. Lâm Vân không tiếp tục công kích Mục Phong, mà là dừng lại đối với hắn hỏi. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi tại đế đô bên ngoài bố trí loại cực lớn hiến tế pháp trận, đến cùng là từ đâu học được? Lâm Vân vừa đổi tới đế đô thứ nhất thời gian, ngay tại đế đô bên ngoài phát hiện cái kia loại cực lớn hiến tế pháp trận. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lâm Vân mới không có tại thứ nhất thời gian chạy tới thu thập Mục Phong, mà là để Nam Cung Vương Tử cùng Chu Lệ Nhã trước tới ngăn chặn Mục Phong. Hắn đi trước phá giải cái kia loại cực lớn hiến tế pháp trận. Cái kia loại cực lớn hiến tế pháp trận kết cấu phi thường phức tạp đến ngay cả Lâm Vân đều dùng một khắc đồng hồ mới đem phá giải. Lâm Vân có thể phi thường khẳng định, loại kết cấu này phức tạp loại cực lớn pháp trận, tuyệt không có khả năng đúng vậy Thiên Vũ Đại Lục sản phẩm, tất nhiên là đến từ thần vực kỹ thuật. Cho nên Lâm Vân phi thường tò mò, loại này đến từ thần vực kỹ thuật, Ly Hỏa giáo giáo chủ đến tột cùng là từ đâu học được. Loại cực lớn hiến tế pháp trận sao? Vậy dĩ nhiên là thần truyền thụ cho ta. Mục Phong vô ý thức hồi đáp. Thần. Lâm Vân trong đầu lập tức hiện ra. Hoàng Dược Sư trong trí nhớ cái kia thần bí người đeo mặt nạ. Cái này Mục Phong trong miệng thần. Cùng cái kia thần bí người đeo mặt nạ. Sẽ là cùng là một người sao? Không sai. Chính là thần. Thần ban cho ta lực lượng. Tịnh phong ta vì thần sứ. Ngươi nếu dám ra tay với ta. Thần tất sẽ trừng phạt ngươi. Mục Phong dùng uy hiếp ngữ khí nói với Lâm Vân. Thật sao? Lâm Vân lộ ra khinh thường cười lạnh. Mục Phong cũng cười lạnh nhìn về phía Lâm Vân. Ngươi căn bản không biết lực lượng của thần đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thực lực của hắn viễn siêu ngươi ta tưởng tượng, đã hoàn toàn vượt ra khỏi phàm nhân phạm chủ. Ta có thể không chút nào khoa trương nói với ngươi, thế gian này liền không có hắn làm không được sự tình. Hắn là chân chính trên ý nghĩa thần minh, cùng chúng ta những này phàm phu tục tử, căn bản cũng không tại cùng một cấp độ. Mục Phong càng nói càng kích động hưng phấn, trong hai mắt tràn đầy thành kính cùng sùng bái, liền phảng phất một cái tín đồ cuồng nhiệt, đang nói tới mình tín ngưỡng bên trong vĩ đại thần linh. Nhìn thấy Mục Phong lúc này này tấm thần thái, Lâm Vân có thể càng thêm khẳng định, trong miệng hắn cái kia cái gọi là thần. Chính là Hoàng Dược Sư trong trí nhớ thần bí người đeo mặt nạ. Bởi vì lúc này hắn nói lên thần thái, cùng lúc trước Hoàng Dược Sư nói lên thần bí người đeo mặt nạ lúc thần thái hoàn toàn nhất trí. Bọn hắn hiển nhiên đều là bị cùng là một người tẩy qua não. Từ lần trước tại Đông Bộ Địa Khu gặp được Hoàng Dược Sư về sau, Lâm Vân liền đối cái kia thần bí người đeo mặt nạ sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Chỉ tiếc Hoàng Dược Sư trong trí nhớ không có quá nhiều liên quan tới thần bí người đeo mặt nạ tin tức. Mà bây giờ ở chỗ này, Lâm Vân lại gặp được thần bí người đeo mặt nạ tín đồ, tự nhiên muốn đem hắn tay chân chặt đi xuống, chậm rãi nhìn trộm trong đầu hắn ký ức. Đang lúc Lâm Vân dự định động thủ thời điểm, mấy thân ảnh đột ngột từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Vân cùng Mục Phong bốn phía, đem hai người trùng điệp bao vây lại. Những thân ảnh kia cũng thống nhất người mặc áo đen, trên trán đều lạc ấn lấy lưu tinh tiêu đồ đằng, hiển nhiên tất cả đều là ám sát hội người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 786, ve sầu thoát xác. Nhìn thấy ám sát hội người xuất hiện, Mục Phong mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới bọn gia hỏa này lại sẽ ở loại thời khắc mấu chốt này thò một chân vào. Mà so sánh với Mục Phong ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, Lâm Vân lại có vẻ phi thường bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm ngờ tới ám sát hội người sẽ đến nhúng tay. Trên thực tế, Lâm Vân đang đuổi đến đế đô thời điểm, liền đã cùng Lâm Anh bọn người đi đầu tụ hợp. Lâm Vân từ Lâm Anh trong miệng biết được, Âu Dương Tu cũng đang nhúng tay chuyện này. Đã có Âu Dương Tu ở sau lưng gây sự, lấy Âu Dương Tu tác phong làm việc, khẳng định sẽ đem ám sát hội đưa vào cuộc chính biến này. Để Yến Tuyết đế quốc thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn phức tạp. Lâm Vân ánh mắt quét ngang qua, phát hiện rơi vào bốn phía ám sát hội thành viên, ngoại trừ số một sát thủ bên ngoài, còn lại đều là ám sát hội cao tầng cán bộ, ám sát hội phân hội trưởng cũng ở trong đó. Ám sát hội hành động lần này, hiển nhiên không có khả năng cũng chỉ xuất động mấy cái cao tầng. Phía dưới những cái kia cơ sở sát thủ, khẳng định cũng đều ở trong tối lưu phun trào. Lâm Vân nhìn thấy toàn thân đỏ đậm như bàn ủi Lâm Vân, ám sát hội phân hội trưởng cũng là nét mặt đầy kinh ngạc chi sắc. Hắn hiển nhiên cũng hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia nghe nói hủy diệt qua ám sát hội hai cái phân hội thiếu niên, vậy mà cũng sẽ xuất hiện ở đây. Dù sao Âu Dương Tu mang tới tình báo, cái này nói Yến Tuyết Đế quốc ngay tại phát sinh chính biến, quân phản loạn cùng quân đế quốc sẽ ở hôm nay quyết chiến, nhưng lại cũng không nói Lâm Vân cũng lẫn vào ở trong đó. Khi Lâm Vân dự định làm một vố lớn lúc, trên người hắn truyền âm phủ lại đột nhiên nổ tung, trong đầu lập tức vang lên Lâm Anh thanh âm. Các ngươi chậm rãi chơi đi, ta cũng không phụng bồi. Lâm Vân lạnh lùng phun ra một câu, nói xong liền trực tiếp lăng không bồng bềnh, giống như một tôn bao quát chúng sinh thần linh, toàn thân quần áo không gió cổ động, mái tóc màu đen cuồng loạn bay múa. Một tôn mọc ra bảy con mắt hồng hoang ma thần, đồng thời sau lưng Lâm Vân nổi lên. Một cỗ hồng hoang cổ lão mênh mông khí tức, trong nháy mắt tràn ngập cả phiến thiên địa, giống như cổ lão hồng hoang ma thần giáng lâm nhân gian. Hồng hoang ma thần bên trái cái thứ hai mắt đột nhiên mở ra, lộ ra một con ngươi màu bạc. Trong con mắt hình chữ đồ án màu đen, không ngừng trong chiều nhanh chóng xoay tròn lấy. Lâm Vân hai con ngươi cũng đi theo biến thành ngân sắc, trong con mắt hình chữ đồ án màu đen, cũng tương tự đang không ngừng trong chiều nhanh chóng xoay tròn lấy. Ma thần chi lực không gian di chuyển, Lâm Vân hai con mắt màu bạc sáng lên ngân sắc quang mang, tiếp lấy không gian một cơn chấn động chồng chất, hắn trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, ngoài trăm dặm dãy núi trùng điệp ở giữa, Lâm Vân cùng hồng hoang ma thần thân ảnh, trong nháy mắt giáng lâm tại Lâm Anh, Vân Nhược Hy đám người trước mặt. Mà tại Lâm Anh phía trước cách đó không xa, một đầu thân dài 50 mét kỳ dị sinh vật, liền đứng sừng sững ở hai ngọn núi lĩnh trung ương. Nó mọc ra viễn cổ hồng hoang cử thú đầu, cùng tuần tra rực long hai cánh, cùng lục vĩ yêu hồ cái đuôi. Nó cùng tê long đồng dạng dựa vào tráng kiện chân sau đứng thẳng, uốn lượn chân trước núp ở dưới cổ. Toàn thân bị cự hình tê tê giáp cốt bao khỏa, trên lưng mọc đầy dựng ngược cốt thứ. Đầu này kết hợp đông đảo yêu thú đặc điểm kỳ dị sinh vật, hiển nhiên chính là Âu Dương Tu kết hợp đông đảo yêu thú tế bào cùng huyết mạch, sáng tạo ra được mới giống loài. Nó cùng Lâm Vân trước đó tại Âu Dương Tu căn cứ nghiên cứu bên trong, phát hiện đầu kia kỳ dị sinh vật là cùng một chủng loại. Nhưng cùng căn cứ nghiên cứu bên trong đầu kia kỳ dị sinh vật khác biệt chính là, đầu này kỳ dị sinh vật thể tích càng lớn, một ít bộ vị chi tiết cũng càng thêm hoàn mỹ, trên thân ẩn chứa yêu khí cũng càng thêm cường đại. Mà trên người nó phát ra tới yêu khí, ít nhất là nhân loại cao giai võ tông cấp bậc tồn tại. Nếu như nói căn cứ nghiên cứu bên trong đầu kia kỳ dị sinh vật là Âu Dương Tu sáng tạo thất bại vật thí nghiệm, mà bây giờ đầu này kỳ dị sinh vật chính là Âu Dương Tu sáng tạo thành công vật thí nghiệm. Vân ca ca, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lâm Vân, Lâm Anh trên mặt khẩn trương trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là kinh hỉ cùng thong dong. Vân Nhược Hy, Trương Vĩ, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam bốn người cũng đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kia nguyên bản định công kích đám người kỳ dị sinh vật, lại tại Lâm Vân giáng lâm trong nháy mắt dừng ở nguyên địa. Âu Dương Tu, Lâm Vân ánh mắt đảo qua kỳ dị sinh vật, cuối cùng rơi vào kỳ dị sinh vật đỉnh đầu một bóng người trên thân. Kia là một cái thường thường không có gì lạ thanh niên, hắn nhìn liền cùng nhân loại không có gì khác nhau, nhưng Lâm Vân liếc mắt liền nhìn ra hắn chỉ là con rối khôi lỗi. Con rối khôi lỗi mặt không thay đổi nhìn xem Lâm Vân, dùng rất thanh âm khàn khàn nói ra, nguyên lai ngươi vậy mà sớm đã ngờ tới, lần này ta thật đúng là xem thường ngươi. Lâm Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói ra, lần trước bị ngươi này bày một đạo, ngươi cho rằng lần này ngươi còn có thể đạt được sao? Lần trước tại cổ Tây Lan đế quốc, Lâm Vân mặc dù vận dụng hồng hoang ma thần không gian năng lực, tại sao cùng khẩn yếu quan đầu đem Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy cấp cứu hạ. Nhưng ở trí đấu phương diện này, hắn có thể nói đã bại bởi Âu Dương Tu. Âu Dương Tu tại cổ Tây Lan đế quốc sắp xếp hai cái nhãn tuyến, cũng cố ý đem Lâm Vân dẫn dụ đến căn cứ nghiên cứu, Sau đó đối cổ Tây Lan đế đô Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy xuất thủ, đây đều là Lâm Vân không có nghĩ tới. Nếu không phải Lâm Vân còn có Hồng Hoang Ma Thần lá bài tẩy này, Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy khả năng liền thực sẽ vào lúc đó gặp bất chắc. Lâm Vân lần trước sẽ ở trí tranh đấu thua với Âu Dương Tu, chủ yếu là đối Âu Dương Tu phong cách hành sự không hiểu rõ. Mà trải qua lần trước mưu trí giao phong, Lâm Vân đối Âu Dương Tu người này phong cách hành sự đã có hiểu rõ nhất định. Lâm Vân lần này cũng sớm đã dự liệu được, Âu Dương Tu sẽ lợi dụng Ly Hòa Giáo cùng ám sát hội đến ngăn chặn mình, sau đó ở sau lưng đối Lâm Anh bọn người âm thầm ra tay, sát mình một trở tay không kịp. Bởi vậy Lâm Vân tại cùng Lâm Anh bọn người tụ hợp về sau, liền để Lâm Anh bọn người đi trước địa điểm chỉ định giấu đi. Nếu là Âu Dương Tu tìm tới Lâm Anh chỗ ẩn thân, cũng dự định xuống tay với Lâm Anh, Lâm Vân liền có thể lập tức sử dụng không gian di chuyển, truyền tống đến cái kia địa điểm chỉ định trợ giúp. Tại nghĩ cách cứu viện Lâm Anh đám người đồng thời, Lâm Vân cũng chờ thế là ve sầu thoát xác, đem Ly Hỏa Giáo cùng ám sát hội lưu tại đế đô, để bọn hắn hai cổ thế lực tự giết lẫn nhau. Chờ thu thập xong bên này Âu Dương Tu, lại rót trở về tay trái Ngư Ông Thủ Lợi. Âu Dương Tu, ta sớm muộn sẽ đem ngươi tìm ra. Lâm Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lùng, trong tay hắn huyết biên bức bảo kiếm, cũng trong nháy mắt bị đổi thành Chu Mã kiếm. Thật sao? Ta thật đúng là chờ mong đâu. Con rối khôi lỗi phát ra khàn khàn cười lạnh. Con rối khôi lỗi vừa dứt lời, kỳ dị sinh vật liền gầm thét hướng Lâm Vân đánh tới. Lâm Vân lúc này vẫn như cũ còn tại ma thần hạch tinh hình thái thứ hai. Hắn đem ma thần hạch tinh kia mênh mông năng lượng, mật độ cao hội tụ đến Chu Mã kiếm phía trên. Sau đó hai tay cầm kiếm hướng đầu kia kỳ dị sinh vật chém xuống. Một đạo cao tới 100 mét dọa người kiếm khí, như thiên khiển giáng lâm tại kỳ dị sinh vật đỉnh đầu. Trong nháy mắt đưa nó kia thân thể khổng lồ, liên đới lấy nó hộ thể yêu khí cùng nhau phá vỡ. Ầm ầm, nương theo lấy hủy thiên diệt địa dọa người tiếng vang, toàn bộ đại địa đều bị đạo kiếm khí kia một phân thành hai, hình thành một đầu sâu đạt mấy chục mét vực sâu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 787, Tỏa Sơn Quan Hổ Đấu. Cùng lúc đó, đế đô bên ngoài trên chiến trường, quân đế quốc cùng quân phản loạn giao chiến, đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Song phương đều đã triệt để sát hồng hai mắt, bọn hắn không ngừng vung vẩy bên trong vũ khí trong tay, cùng địch nhân thảm liệt chém giết cùng một chỗ. Trong đầu của bọn hắn đã không có bất kỳ ý tưởng gì, duy chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, sát sát sát. Quân phản loạn mặc dù dũng mãnh vô vị, nhưng lực lượng quân sự từ đầu đến cuối không đuổi kịp quân đế quốc. Chiến cuộc rất nhanh liền ngã hướng quân đế quốc, quân phản loạn bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Cứ việc quân phản loạn bị đánh đến liên tục bại lui, nhưng bọn hắn nhưng như cũ dũng mãnh vô vị, không có chút nào ý lùi bước, thể phải cùng địch quốc quân huyết chiến đến cùng, liều cho cá chết lưới rách. Khi quân phản loạn sắp toàn quân tan tác lúc, quân đế quốc lui binh kèn lệnh lại đột nhiên thổi lên. Nghe được lui binh kèn lệnh, quân đế quốc tướng sĩ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết còn tưởng rằng mình nghe lầm. Lui binh, vì cái gì? Chúng ta rõ ràng lập tức liền muốn lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi a. Tại sao muốn ở thời điểm này lui binh? Không phải là địch nhân gian kế a. Khi quân đế quốc toàn quân tướng sĩ đều ở trong lòng nghi ngờ thời điểm, một cái toàn thân đẫm máu tướng lĩnh đột nhiên xuất hiện tại trên tường thành. Nhìn thấy cái này toàn thân đẫm máu tướng lĩnh về sau, quân đế quốc toàn quân tướng sĩ đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì cái kia toàn thân đẫm máu tướng lĩnh đúng là bọn họ đế quốc nguyên soái. Tại Yến Tuyết đế quốc, đế quốc nguyên soái là gần với đế vương cường giả đỉnh cao. Hắn tại quân đế quốc tướng sĩ trong lòng đơn giản giống như chiến thần tồn tại. Bọn hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là dạng gì địch nhân, có thể sẽ bị bọn hắn coi là chiến thần đế quốc nguyên soái, đánh thành hiện tại bộ dáng này. Đế quốc nguyên soái lập tức đem mình lời muốn nói, dùng nguyên khí truyền âm truyền đạt cho ở đây tất cả quân đế quốc tướng sĩ. Quân đế quốc nghe lệnh, toàn quân lập tức rút khỏi đế đô, cấp bách, hỏa tốc chấp hành, đây là Yến Tuyết đế vương mệnh lệnh. Đế quốc nguyên soái nói xong câu đó về sau, liền móc ra một khối vuông vức ngọc tỷ. Đó chính là Yến Tuyết đế vương ngọc tỷ truyền quốc. Đế quốc nguyên soái có thể đem khối ngọc tỷ này lấy ra, nói rõ đạo mệnh lệnh này đích thật là từ Yến Tuyết Đế Vương tự mình hạ đạt. Nhưng Yến Tuyết Đế Vương vì sao muốn hạ đạt loại này nhìn như hoang đường mệnh lệnh, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Quân đế quốc chúng tướng sĩ vứt xuống mười mấy vạn bộ thi thể, giống như thủy triều đi theo đế quốc nguyên soái rút quân. Nguyên bản đã tràn ngập nguy hiểm quân phản loạn, tại quân đế quốc rút quân sau lại giành lấy cuộc sống mới, nhao nhao dơ lên vũ khí đối quân đế quốc tiến hành phản kích, một đường đuổi theo quân đế quốc đánh, lại đem quân đế quốc tiêu diệt mấy vạn binh sĩ. Tại nỗ lực hy sinh mấy vạn binh sĩ đại giới về sau, quân đế quốc rốt cục thuận lợi rút khỏi đế đô, mà quân phản loạn thì vọt thẳng tiến đế đô, nhất cổ tác khí trực tiếp giết tới hoàng cung. Khi quân phản loạn giết tới hoàng cung lúc, lại phát hiện thành viên hoàng thất sớm đã không tại hoàng cung, chỉ còn lại một đoàn không rõ thân phận người, ngay tại trong hoàng cung kịch liệt giao chiến. Đây là ám sát hội người sao? Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Cùng ám sát hội giao chiến, đến cùng lại là những người nào? Bọn hắn nhìn không giống như là quân đế quốc, cũng không giống là trong hoàng cung đại nội cao thủ A. Mặc kệ, số người của bọn họ cũng không nhiều, chúng ta trực tiếp tiến đánh đi vào, trước tiên đem hoàng cung chiếm lĩnh rồi nói sau. Quân phản loạn hai cái phó thủ lĩnh, trực tiếp xuất lĩnh còn lại mấy chục vạn quân phản loạn, như con ruồi không đầu sát tiến hoàng cung. Mắt thấy Ly Hỏa giáo liền bị ám sát hội đánh tan, quân phản loạn đột nhiên xuất hiện giết vào, lại trong nháy mắt đem lúc đầu thế cục xáo trộn. Một thời gian, ám sát hội, Ly Hỏa giáo, quân phản loạn tam phương thế lực, trong hoàng cung kịch liệt giao chiến, toàn bộ hoàng cung bị bọn hắn phá hủy đến hoàn toàn thay đổi, từng tòa vàng son lộng lẫy kiến trúc nhao nhao đổ sụp, triệt để biến thành một vùng phế tích. Mà khi tam phương thế lực tại hoàng cung giao chiến lúc, Nam Cung Vương Tử cùng Chu Lệ Nhã sớm đã mang theo Yến Tuyết cùng trọng thương Yến Tuyết Đế Vương rút ra đế đô, chính trực tiếp hướng Lâm Vân vị trí chỗ ở bước đi. Lâm Vân kế hoạch lần này là để quân đế quốc tạm thời rút khỏi đế đô, để ám sát hội, Ly Hỏa giáo, quân phản loạn tam phương thế lực vì tranh đoạt đế đô quyền khống chế mà giao chiến, mà quân đế quốc chỉ cần tỏa sơn quan hổ đấu liền tốt. Chờ tam phương thế lực giao chiến qua đi, trong đó hai phe thế lực chắc chắn hủy diệt, còn lại một phương thế lực cũng đem nguyên khí tổn hao nhiều. Mà lúc này đây, quân đế quốc lại giết trở về ngồi thu ngư ông thủ lợi, liền có thể dễ như trở bàn tay đem đế đô đoạt lại. Mặc dù ám sát hội, Ly Hỏa giáo, quân phản loạn cái này tam phương thế lực, đều là nhận Âu Dương Tu xúi dục mới có thể cùng địch quốc quân là địch. Nhưng bọn hắn tam phương thế lực cũng đều là riêng phần mình chiến thắng, không có bất kỳ cái gì quan hệ hợp tác. Cho nên khi bọn hắn vì tranh đoạt cùng một kiện đồ vật lúc, lẫn nhau ở giữa liền tất nhiên sẽ khai chiến, điểm này liền xem như Âu Dương Tu cũng không có cách nào khống chế lại. Lâm Vân kế hoạch, Nam Cung Vương Tử cùng Chu Lệ Nhã tự nhiên cũng phi thường rõ ràng. Nam Cung Vương Tử tại cứu ra Yến Tuyết Đế Vương về sau, liền đem Lâm Vân kế hoạch báo cho Yến Tuyết Đế Vương. Yến Tuyết Đế Vương cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện, thế là liền đem Ngọc Tỷ Truyền Quốc giao cho Đế Quốc Nguyên Soái, để Đế Quốc Nguyên Soái mệnh lệnh quân Đế Quốc rút lui. Cũng chính là bởi vậy, mới có thể xuất hiện vừa rồi kia hoang đường một màn. Tại Nam Cung Vương Tử cùng Chu Lệ Nhã dẫn đầu dưới, Yến Tuyết cùng Yến Tuyết Đế Vương rất nhanh liền tới đến ngoài trăm dặm dãy núi trùng điệp ở giữa, nơi đó chính là Lâm Vân đám người vị trí chỗ ở. Tại nhìn thấy Lâm Vân về sau, Yến Tuyết Đế Vương vội vàng cảm kích khom người chào, đối Lâm Vân trịnh trọng nói tạ, nhờ có tiểu vinh đệ hôm nay xuất thủ cứu giúp, nếu không ta Yến Tuyết Đế Quốc hôm nay qua đi đem không còn tồn tại. Lâm Vân khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào nói ra, không cần cảm ơn sớm như vậy, ta giúp ngươi cũng không phải giúp không. Ta cũng có một chút sự tình, đối với việc này đi qua sau, cần hỗ trợ của ngươi. Yến Tuyết Đế Vương vội vàng vỗ ngực thân nói ra, sự tình gì tiểu vinh đệ cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, coi như sông pha khói lửa cũng ở đây không chối từ. Lâm Vân phi thường thoải mái nói ra, sông pha khói lửa đến không cần đến, chỉ là để ngươi tìm đồ vật mà thôi. Tìm cái gì đồ vật sau này hãy nói, hiện tại chúng ta tới trước phân tích trước mắt thế cục. Lâm Vân giống như một cái ưu tú mưu lược đại sư, đối Yến Tuyết Đế Vương phân tích trước mắt Yến Tuyết Đế Quốc thế cục, phân tích đến đạo lý rõ ràng, để Yến Tuyết Đế Vương không thể không lau mắt mà nhìn, không khỏi đối Lâm Vân liên tục tán thưởng. Tại Lâm Vân phân tích xong trước mắt thế cục về sau, đế quốc nguyên soái cũng mang theo mấy chục vạn quân đế quốc, đi vào Lâm Vân chỗ sơn lĩnh cùng mọi người tụ hợp. Lâm Vân kiểm lại một chút quân đế quốc đại khái số lượng, sau đó đối Yến Tuyết đế vương cùng đế quốc nguyên soái nói ra, hiện tại để đoàn người ở chỗ này, nghỉ ngơi thật tốt mấy canh giờ đi, buổi tối hôm nay chúng ta liền lên đường đoạt lại đế đô. Lâm Vân trong lòng phi thường rõ ràng, lấy tam phương thế lực đội hình, đánh tới hoàng hôn không kém liền sẽ kết thúc chiến đấu. Mà lúc kia, cũng chính là bọn hắn mệt mỏi nhất thời điểm, cho nên chính là quân đế quốc xuất động, đoạt lại đế đô tốt nhất thời kỳ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 788, đoạt lại đế đô. Tại quân đế quốc nghỉ ngơi đoạn này thời gian, Lâm Vân lại tìm đến Yến Tuyết đế quốc, hỏi thăm một chút có quan hệ với Mục Phong sự tình. Mục Phong là nguyên Yến Tuyết đế quốc trung tướng, 10 năm trước bởi vì mưu đồ bí mật tạo phản chi tội, mà bị Yến Tuyết đế vương hạ lệnh chém đầu cả nhà. Mục Phong sớm nhận được tin tức, mang theo trực hệ trong đêm lẩn trốn, nhưng lại lọt vào hoàng gia quân truy sát. Cuối cùng chỉ có Mục Phong công việc của một người lấy đào thoát, hắn từ đây bốc hơi khỏi nhân gian, không tin tức. Thẳng đến sau đó, Yến Tuyết đế vương mới biết được Mục Phong tạo phản sự tình, nhưng thật ra là thủ gian nhân vu hãm, hối tiếc không kịp cũng không làm nên chuyện gì. Cũng chính bởi vì nguyên nhân thực sự mới có thể gieo xuống Ly Hỏa giáo cái này mầm tai họa. Mục Phong lẩn trốn sau đều gặp cái gì, những này ngươi cũng biết không? Lâm Vân đối Yến Tuyết đế vương hỏi. Yến Tuyết đế vương nghĩ nghĩ nói ra, ta cũng không quá rõ ràng, bất quá căn cứ sự miêu tả của hắn, hắn tựa hồ gặp cái nào đó người thần bí kia bị hắn gọi là thần. Chính là cái này bị hắn gọi là thần, người thần bí, ban cho hắn tu vi cùng lực lượng, để hắn sáng lập Ly Hỏa giáo. Ngươi đối người thần bí kia sự tình giải nhiều ít. Lâm Vân lại hỏi tiếp, Yến Tuyết đế vương lắc đầu nói ra, hoàn toàn không biết. Lâm Vân cũng không có hỏi nhiều nữa, thần bí người đeo mặt nạ chưa hề lộ diện, chỉ ở hắn tín đồ trong trí nhớ xuất hiện, thần bí trình độ ở xa Âu Dương Tu phía trên, Yến Tuyết đế vương không biết cũng đúng là bình thường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kia treo không trung mặt trời, rất nhanh liền rơi xuống đỉnh núi. Hoàng hôn gần, Lâm Vân mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều, liền thông chi Yến Tuyết đế vương xuất binh. Yến Tuyết đế vương ra lệnh một tiếng, kia trùng trùng điệp điệp quân đế quốc, tựa như thủy triều hướng đế đô xuất phát. Quả nhiên chính như Lâm Vân sở liệu, lúc này tam phương thế lực chiến đấu đã kết thúc, chỉ để lại một mảnh nhìn thấy mà giật mình núi thây biển máu. Mà đế đô trưởng khống quyền thì là rơi vào ám sát hội trên tay. Ám sát hội đánh bại Ly Hỏa giáo, đồng thời cũng đánh lui quân phản loạn, xâm chiếm hoàng cung cùng toàn bộ đế đô. Trong đế đô cư dân đều coi là đế vương từ bỏ bọn hắn, bị ép hướng ám sát hội cúi đầu xưng nô. Khi quân đế quốc sát tiến đế đô về sau, liền một đường trực đảo Hoàng Long giết vào hoàng cung. Quân đế quốc vừa mới sát tiến hoàng cung, liền lọt vào ám sát hội phục kích. Hiển nhiên ám sát hội đã sớm ngờ tới quân đế quốc sẽ còn sát cái hồi mà thương, cho nên tại hoàng cung sớm có mai phục. Ám sát hội nhân số mặc dù không nhiều, chỉ là mấy trăm tên sát thủ, tại mấy chục vạn quy mô quân đế quốc trước mặt, đơn giản giống như giọt nước trong biển cả. Nhưng ám sát hội mỗi một cái sát thủ, tu vi đều chỉ ít tại cảnh giới võ sư phía trên, đều có thể lấy lực lượng một người chống đỡ quá ngàn quân vạn mã. Mà lại ám sát hội sát thủ cơ bản đều đã thức tỉnh võ hồn. Những cái kia võ hồn năng lực thiên kỳ bách quái, có chút năng lực còn có thể hỗ trợ lẫn nhau, tổ hợp phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Tỷ như trong đó cái nào đó sát thủ võ hồn năng lực là tại chỉ định khu vực chế tạo ra một cái kết giới, mà đổi thành một sát thủ võ hồn năng lực thì là ngón tay giữa định khu vực bên trong không khí rút ra, hình thành tuyệt đối chân không trạng thái. Hai cái này sát thủ năng lực phối hợp liền trực tiếp để mấy vạn người ngạt thở mà chết. Thậm chí còn có cái sát thủ võ hồn năng lực là điều khiển vừa mới chết đi thi thể. Hắn nhiều nhất có thể điều khiển mấy vạn bộ thi thể, hình thành một chi đáng sợ bất tử quân đoàn. Tại những cái kia thiên hình vạn trạng võ hồn năng lực dưới, quân đế quốc rất nhanh liền bị đánh đến hoa rơi nước chảy, trong nháy mắt liền thương vong thảm trọng.